Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Cao Thiếu Kiệt điện thoại là gọi. Cho ở nước Mỹ một người bạn học, năm đó bạn học ở lại nước Mỹ, cũng một số năm sau thành công lấy được y sư tư cách. Nhiều người nhiều bạn học rối rít hâm mộ, bác sĩ ở nước Mỹ coi là rất tốt nghề, so ở trong nước mạnh trăm lần. Cho dù Cao Thiếu Kiệt ở tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện là mang tổ phó chủ nhiệm, vậy như cũ rất hâm mộ. Vậy mặt thời gian còn sớm, nhưng Cao Thiếu Kiệt đối với chuyện này thật sự là quá tò mò. Không thể làm gì khác hơn là quấy rầy mình bạn học đơn thuần. Rất nhanh, nói mấy câu, tìm hiểu tình huống sau đó, Cao Thiếu Kiệt liền cúp điện thoại. Tiếp giải phẫu, căn bản không có đột phá tính tiến triển. Cho dù là nước Mỹ Mayo Clinic, dùng tất cả đều là mọi người đều biết giải phẫu phương thức. Chẳng qua là ở gan tĩnh mạch bên trong thả một cây đặc thù chất liệu ống. Thành tựu ký hiệu vật, dù vậy, cũng chỉ có thể giải quyết một số đâm vấn đề khó khăn. Tiếp giải phẫu độ khó như cũ cực lớn. Có thể nói, đây chỉ là một loại sửa đổi thuật thức. Cũng không có từ trên căn bản đối với tiếp giải phẫu làm ra thay đổi. Cao Thiếu Kiệt bạn học nói, trước một trận mới vừa đi qua Mayo Clinic, vậy mặt làm tiếp giải phẫu, chí ít cũng cần 3-5 kim đâm. Không có bất kỳ đột phá nào tính tiến triển. Hắn còn thuận tiện chuyện tiếu Cao Thiếu Kiệt đôi câu. Lấy quốc nội chữa bệnh tiêu chuẩn, căn bản cũng không có thể so Mayo Clinic còn mạnh hơn. Nói vớ vẩn thôi, hắn để điện thoại xuống. Mặc dù có chút mất hứng, nhưng là hắn nhưng rất có hàm dưỡng không có phản bác nhỏ đại phu giải thích. Người sao, lời nói ra. Có thể tin 3 điểm cũng không tệ. Bất quá hải thành mảnh đất này mà người nói tới nói lui. Thật đúng là không đáng tin cậy à. Sau này tận lực muốn bớt đi. Mayo Clinic làm tiếp giải phẫu đều phải 3-5 kim đâm. Hải thành một cái nhỏ bác sĩ lại có thể một kim thì thành công. Làm sao có thể? Đây không phải là trong truyền thuyết thần y sao? Đồn bậy bạ thôi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xe rất nhanh tới khách sạn. Cao Thiếu Kiệt đi nghỉ ngơi. Vương Cường thì đi hai viện xem người bệnh. Cái này một đêm, yên lặng đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Thiếu Kiệt dậy thật sớm. Ăn điểm tâm, cơm ăn không nhiều. Điểm chính là ăn một cái chiên 7/9 trứng gà. Mỗi lần làm tiếp giải phẫu trước, Cao Thiếu Kiệt đều phải ăn một cái loại này trứng gà. Vô luận là ở nhà vẫn là đi ra ngoài chạy phi đao. Tựa như trong sâu xa, tồn tại hoặc là không tồn tại giải phẫu thần sẽ bởi vì cái này 7/9 rán trứng gà. Để cho hôm nay giải phẫu làm thuận lợi hơn một chút. Và ca đêm thần khái niệm là giống nhau. Rán trứng gà chỉ là một tốt đẹp nguyện vọng. Còn như có thể thành hay không? Vậy thì hai nói, 7:30, Vương Cường đi xe tới đón Cao Thiếu Kiệt. Trên đường, Vương Cường đem người bệnh ngày hôm qua một lần cuối cùng cấp tra hóa nghiệm báo cáo cho Cao Thiếu Kiệt xem, mặc dù và giải phẫu không có tất nhiên liên lạc, nhưng là có thể hơn trưởng cầm một ít tình huống. Vẫn là tốt, đây cũng là Cao Thiếu Kiệt thói quen. 7:50. Hai người tới thành phố hai viện, Cao Thiếu Kiệt tham gia hai viện tham gia khoa sớm bàn giao. Hơn nữa cha nhìn một cái ngày hôm nay giải phẫu bệnh nhân. Sau đó do Vương Cường thủ hạ hạ cấp bác sĩ đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt kéo Vương Cường ngồi ở trong phòng làm việc tán gẫu mấy phút. Dựa theo Cao Thiếu Kiệt nóng nảy, vậy dưới tình huống, hắn là muốn cùng người bệnh cùng đi phòng giải phẫu. Chuẩn bị giải phẫu thời điểm, thuận tiện nhìn một chút máy hình hào, có phải hay không và tay, muốn làm thế nào, mỗi một cái nhà máy dụng cụ, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Đối với vậy giải phẫu mà nói, khác biệt cũng không lớn, nhưng là đối với tip giải phẫu mà nói, nhiều quen thuộc một chút chính là một chút. Bởi vì Vương Cường được chia giường ngủ tương đối thiếu, cho nên Cao Thiếu Kiệt vậy chỉ nhìn hai, ba cái phòng bệnh bệnh nhân, trong đó cũng có ngoài ra một tổ người bệnh. Đang tra phòng thời điểm, Cao Thiếu Kiệt thấy được mấy cái dị thường người bệnh. Bọn họ đầu giường ký xuống đều viết chai gan mất thay kỳ nét chữ. Cơ bản cũng còn có bụng nước chẩn đoán, nhưng là xem sắc mặt, xem bụng cũng không giống là mất thai kỳ trai gan người bệnh. Hắn trong lòng động một cái, chẳng lẽ mấy cái này bệnh nhân đều là mấy ngày trước tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Cho nên hắn không gấp trước đi phòng giải phẫu, theo Vương Cường đi tới phòng thầy thuốc làm việc, tra xem giải phẫu ghi chép cùng với những thứ khác kết quả kiểm tra. Nếu là tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh, trên lý thuyết mà nói không thể khôi phục tốt như vậy. Cao Thiếu Kiệt lòng tràn đầy nghi ngờ, để cho Vương Cường tìm được vậy mấy cái người bệnh bệnh quy định. Mình bắt đầu tra xem, giải phẫu ghi chép cũng sẽ không viết đâm mấy kim, chỉ có thể chứng minh người bệnh làm là tiếp giải phẫu. Nhưng trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu hóa nghiệm chỉ là khách quan chứng minh, có thể cho thấy người bệnh bệnh tình huống khôi phục. Làm đích xác là tiếp giải phẫu. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục cực tốt, bụng nước mỗi ngày biến mất, máu amoniac lại không có rõ ràng tăng trưởng. Tuyệt đại đa số người bệnh cũng không có rõ ràng gan tính não bệnh xuất hiện. Chỉ có một người bệnh sau khi giải phẫu ngắn ngủi xuất hiện gan tính não bệnh. Nhưng là ở dược vật dưới tác dụng, chỉ dùng một hai ngày thời gian liền khôi phục, phẫu thuật này làm rất tốt à, Cao Thiếu Kiệt khen ngợi, cho dù là hắn ở Đại học Y khoa Phụ viện làm tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh, khôi phục cũng không có tốt như vậy, nhất là gan tính não bệnh, giống như là một cái ác ma vậy, dây dưa ở bên cạnh người bệnh, khó mà thoát khỏi, nhất là làm xong tiếp giải phẫu người bệnh. Sau khi giải phẫu đại khái trước tiên xuất hiện gan tính não bệnh. Dẫu sao tính mạch máu không có ở lá gan đi, ít đi một đạo lọc chương trình, đưa đến trong máu máu amoniac hàm lượng cực cao. Rất nhiều người bệnh tình nguyện buông tha tiếp giải phẫu cơ hội, cũng không nguyện ý được gan tính não bệnh, mất đi sinh mạng sau cùng tôn nghiêm. Cao Thiếu Kiệt đã từng cho một cái 70 nhiều tuổi giáo viên làm qua tiếp giải phẫu. Sau khi giải phẫu bởi vì trọng độ gan tính não bệnh, vốn là một bộ lão học cứu khí phái giáo viên giống như là thay đổi người như nhau. Theo đại tiểu tiện trên đất, để cho người rất là khó chịu. Khó chịu còn tại thứ yếu, người bệnh chất lượng cuộc sống bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Người bệnh ở tiếp trong giải phẫu lấy được lợi nhuận, ngược lại không sánh bằng tác dụng phụ. Cao Thiếu Kiệt vì thế làm qua rất nhiều lần nghĩ lại. Vậy tích cực nghiên cứu tiếp giải phẫu mới tiến triển. Nhưng, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Số liệu đặt ở trước mắt, thành phố hai viện mấy ngày trước nhóm tính làm tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh khôi. Phục cực tốt. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua, Vương Cường thủ hạ nhỏ bác sĩ nói là sự thật? Cao Thiếu Kiệt trầm ngâm, hắn muốn không hiểu trong đó lý do. Thẳng đến Vương Cường điện thoại di động reo, hạ cấp bác sĩ nói phòng giải phẫu đã làm xong thuật chuẩn bị trước. Chờ Cao Thiếu Kiệt lên đài, Cao lão sư, phía trên chuẩn bị xong. Vương Cường rất nhỏ tiếng nhắc nhở một câu, à nha. Cao Thiếu Kiệt có chút áy náy nói đến, ngại quá à, muốn sự việc nghĩ nhập thần. Vương Cường làm sao có thể không biết Cao Thiếu Kiệt đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn không chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết thành phố một viện, người châu bò, làm tiếp giải phẫu, nói thật hắn vậy không thể nào tin được. Cho dù làm tiếp giải phẫu người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục đều rất tốt. 7 giờ 55 phút. Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới thành phố Hải Thành một viện cấp cứu cao ốc. Không đợi đi vào, liền bị Trịnh Nhân kêu Phùng Húc Huy xe, chạy thẳng tới thành phố Hai Viện đi. Trịnh Nhân đối với hôm nay giải phẫu có chút mong đợi. Không phải típ giải phẫu bản thân, mà là hệ thống cho giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. 3.000 quy định bắn nhiều lần tan rã kinh nghiệm. Trịnh Nhân cũng không phải rất mong đợi. Mặc dù có cái này 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm, liền có thể biên độ lớn tăng lên Trịnh Vân Hà làm bắn nhiều lần tan rã thuật tỷ lệ thành công. Trịnh Nhân quan tâm điểm chính vẫn là ở chỗ tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2. Lòng hiếu kỳ, hại chết mèo, Trịnh Nhân chính là tò mò. Hơn nữa không biết hệ thống cái này lớn móng heo có thể hay không như tim mình nguyện. Cho một người để cho mình làm mộng cũng sẽ cười khen thưởng. 8:30, Phùng Húc Huy lái xe đến thành phố Hai Viện. Lần trước là Trương viện trưởng dẫn người ở khu nội trú cửa nghênh đón Trịnh Nhân. Nhưng mà lần này, Trịnh Nhân xa xa liền thấy khu nội trú cửa một đống người vây ở nơi đó. Không biết xảy ra điều gì tai vạ. Phùng Húc Huy thận trọng đậu xe ở hơi xa một chút vị trí. Sau đó mấy người đi tới. Các người đám này khốn kiếp. Lão tử hôm nay liền ngồi ở đây. Các người nhìn làm. Xa xa, nghe được một cái già nua. Nhưng lại khí lực đầy đủ thanh âm truyền tới. Là y nháo. Thật giống như cũng không phải là. Y nháo không được vừa khóc hay nháo ba treo cổ sao. Hơn nữa muốn gây chuyện thời điểm, đều là người đông thế mạnh tụ tập một đống lớn người. Ngăn ở cửa bệnh viện, một người y nháo, Trịnh Nhân thật đúng là không gặp qua. Đây là bên trong viện công chức, là Hai Viện không phát ra được tiền lương sao? Trong nhà cùng gạo hạ nồi, lúc này mới bắt đầu từ các đường tắt muốn tiền. Bệnh viện cũng không phải chén cơm sát. Phía trên có bảo hiểm y tế cục khống chế. Phía dưới có người bệnh áp lực. Không nói bác sĩ, bệnh viện bản thân vậy cất bước duy gian. Hơn nữa mấy năm này, rất nhiều nhóm tài chính bắt đầu để mắt tới bệnh viện công lập cục thịt béo này. Không giống như là nào đó ruộng hệ như nhau. Ở bệnh viện công lập bên trong thuê một cái cửa trần. Kiếm chút ít tiền, đây đều là thịt vụn. Bây giờ lớn nhóm tài chính bắt đầu nuốt chửng lớn công lập bệnh viện Tam Giáp. Loại chuyện này, lấy Đông Bắc làm chủ, nuốt chửng sau đó, cụ thể lấy được lợi thủ đoạn. Trịnh Nhân cũng không biết, dù sao bị bắt mua trước tiếng tăm lừng lẫy lớn công lập bệnh viện Tam Giáp liền bắt đầu đổi được. Thoi thóp, bác sĩ chết đi chạy trốn tổn thương, nhưng mà, không có nghe nói thành phố Hai Viện bị bán à. Trịnh Nhân đầy bụng nghi ngờ, đi về phía Hai Viện khu nội trú cửa. Trương viện trưởng xa xa thấy Trịnh Nhân, tách ra đám người nghênh đón. Trịnh Tổng, ngài tới rồi. Trương viện trưởng vẫn là một như thường lệ nhiệt tình. Ừ, đây là thế nào? Trịnh Nhân hỏi. À, Trương viện trưởng mặt mày ủ rột thở dài một cái. Quay đầu nhìn một cái, thận trọng nói đến. Đây không phải là năm, 6 năm trước, một cái bị bệnh lao phổi phải chết người đàn ông lang thang té xỉu ở Hai Viện trong đại viện. Lúc ấy vậy có lòng tốt, liền đem hắn cho thu vào viện, nhâm viện trưởng phái người tìm cục dân chánh, mấy nhà cùng đi ra ít tiền, cho hắn đem bệnh lao phổi chữa hết. Đây không phải là tốt vô cùng sao? Trịnh Nhân nghi hoặc cứu sống người bị thương. Đây cũng là chuyện tốt a. Đúng vậy, cái này đích xác là chuyện tốt mà. Nhưng mà chữa hết sau đó, hắn nói cái gì cũng không chịu xuất viện, sống chết nương nhờ chúng ta Hai Viện. Trương viện trưởng cười khổ, chúng ta cũng muốn rất nhiều biện pháp, vừa đấm vừa xoa. Sau đó hắn bị ép, có một lần còn leo lên sân thượng, nói đúng không để cho hắn lưu lại, hắn liền nhảy xuống. Trương viện trưởng mặt mày ủ rột, có chút lúng túng, dẫu sao cái này thuộc về việc xấu trong nhà, thuộc về viện ekip lãnh đạo làm việc bất lợi. Hết lần này tới lần khác bọn họ đối với Trịnh Nhân cực kỳ coi trọng. Không muốn ở Trịnh Nhân trước mặt mất thể diện, nhưng mà, vượt sợ cái gì, càng ngày cái gì,